Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 278 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Tập này được mang tên là Ai Tiết Lộ Bí Mật. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Ở tập trước thì bên phía phe nhân loại á, được Hỗn Độn Thành Chủ khoe ra một cái vũ khí có thể nói là còn mạnh hơn Tối Cường Giả nữa, do Nguyên Tổ sáng chế ra. Thì do đó mà bên phe nhân loại cũng tự tin hơn một chút. Rồi tiếp theo đó nữa là La Phong đã đột phá thành vũ trụ chi chủ nên có thực lực mạnh hơn. Vì vậy mà hắn nghĩ ra một biện pháp mới nữa. Hắn tạo ra một cả cái vũ trụ U Hải, vũ trụ gì đó rất là rộng lớn, chắc có thể là đem nhân loại vào sống trong đó trốn thời gian hay sao, Lách cũng chưa biết nữa. Do đó mà hiện tại bên phe nhân loại đã có tự tin một chút rồi, vì vậy mà cự tuyệt những cái yêu cầu của các phe như là Liên Minh Tự Do, rồi những cái phe tự do khác, vì yêu cầu là phải trao ra một cái cách mà luyện chế đến cực hạn của vũ trụ Tối Cường Giả đó, nhân loại không chấp nhận. Vì vậy mà hiện tại những cái phe như là Tinh Không Cự Thú rồi Tổ Thần Giáo các kiểu đang thảo luận để đưa ra quyết định nên đầu nhập vào nơi nào. Tổ Thần Giáo đáp ứng gia nhập vào trận doanh nhân loại ta rồi. Tổ Thần Giáo yêu cầu trước hết cho họ một bộ phận chỉ dẫn sau chiến tranh, cho họ một bộ phận còn lại. Tổ Thần Giáo gia nhập vào trận doanh nhân loại rồi, như vậy có thêm 3 chiến lực cấp 6 đỉnh cao. Hơn nữa Tổ Thần Giáo cũng có 2 món chí bảo chí cường. Tin tức truyền đến, phe nhân loại vô cùng vui mừng. Ngược lại, phe liên quân vừa biết tin lại vô cùng giận dữ. Tự do liên minh vẫn tranh chấp nội bộ. Khi họ nghe nói Tổ Thần Giáo gia nhập trận doanh nhân loại, đấu tranh nội bộ tự do liên minh liên còn mãnh liệt hơn nữa. Người sáng lập ra Hắc Trụ gia nhập phe liên quân rồi. Họ bắt cùng Minh Chủ gia nhập phe liên quân. Ách Trụ gia nhập phe liên quân. Hư Chân Ma Thần gia nhập phe liên quân. Tin tức vừa truyền đến, nhân loại mặc dù cảm thấy áp lực nhưng tất cả đều đã được chuẩn bị tinh thần, vì họ đã tính toán không giao ra tin tức tu luyện tới vũ trụ Tối Cường Giả cực hạn, nhất định các Tối Cường Giả độc hành sẽ không thể giúp nhân loại. Phe liên quân thì hơi vui sướng. Lúc này thế lực phân chia hai bên cũng bắt đầu dần dần sáng sủa, ngoại trừ Tỏa Sơn Khách, Yêu Thú Thủy Tổ và vài Tối Cường Giả không tỏ thái độ. Phần lớn các thế lực đều tỏ ra thái độ rồi. Bây giờ chỉ còn lại có Liên Minh Tinh Không Cự Thú và Tự Do Liên Minh không cho thấy lựa chọn cuối cùng. Sứ giả Liên Minh Tinh Không Cự Thú lại tới, họ rất biết ăn nói nha. Nói là truyền thụ cho họ tin tức tu luyện tới vũ trụ Tối Cường Giả cực hạn. Đối với chỉnh thể thế cục của vũ trụ Nguyên Thủy cũng không ảnh hưởng gì mấy. Trong lúc nói chuyện, ý ư hiếp cũng rất rõ ràng. Hiển nhiên Liên Minh Tinh Không Cự Thú theo đánh giá cũng sẽ gia nhập vào phe liên quân. Không cần quản hắn, bây giờ quan trọng nhất là tự do liên minh mà thôi. Bây giờ các thế lực lớn cả vũ trụ Nguyên Thủy đều đang nhìn chằm chằm vào tự do liên minh. Đây là một lực lượng quan trọng nhất. Phe liên quân bây giờ thực lực cũng tăng lên rất nhiều, vượt xa trận doanh nhân loại. Chỉ khi nào tự do liên minh trợ giúp nhân loại thì nhất định phe liên quân không thể thành công. Tranh giành, tranh chấp nội bộ tự do liên minh đặc biệt nghiêm trọng. Một bộ phận lớn muốn gia nhập trận doanh nhân loại, ít nhất họ có thể tìm được chỉ dẫn tu luyện của văn minh viễn cổ, tu luyện tới cấp độ vũ trụ Tối Cường Giả. Một bộ phận khác, kể cả Thủy Hóa Đảo Chủ, đều muốn tăng áp lực với nhân loại, nếu không sẽ gia nhập phe liên quân, dùng nó để bức nhân loại. Khác biệt hai bên, đặc biệt là sau khi thế cục cả vũ trụ Nguyên Thủy đều nhìn vào họ, thì sự khác biệt càng thêm nghiêm trọng. Thủy Hóa Đảo Chủ dẫn đầu phe cấp tiến, còn rất nhiều phe phái khác trầm ổn hơn hình thành một phe, đấu nhau rất dữ dội. Tháng thứ 3, sau ngày U Hải Vô Tận tiến vào Tinh Thần Tháp. La Phong, sư phụ. La Phong và Hỗn Độn Thành Chủ gặp mặt. Người cấp tốc đi tới địa cầu đi. Hỗn Độn Thành Chủ phân phó nói. Minh chủ của Tự Do Liên Minh là Thủy Hóa Đảo Chủ lúc này cho một hóa thần giáng lâm xuống địa cầu rồi. Xuống địa cầu hả? La Phong nhướng mày. Hắn một mình đến đàm phán với nhân loại chúng ta đó. Hỗn độn thành chủ trịnh trọng nói. Còn nguyên thủy bí cảnh chúng ta bây giờ có rất nhiều cường giả ngoại tộc, hắn không muốn tiết lộ thân phận, do đó một mình đến đàm phán. Tự hồ thủy hóa đảo chủ có ý trợ giúp trận doanh nhân loại ta. Một mình hả? La Phong hơi hiểu ra. Ý của sư phụ là hắn tuyệt nhiên không phải đại biểu cho tự do liên minh, mà là đại biểu cho bản thân hắn thôi. Hỗn độn thành chủ nói như vậy. Được rồi, ta đi gặp hắn. La Phong gật đầu. Phải đi đàm phán, cũng phải nhìn xem thử trình độ trọng thị như thế nào. Bây giờ địa vị cao nhất trận doanh nhân loại là hỗn độn, La Phong, Hắc Ám, Bành Công. Trong đó địa vị của hỗn độn và La Phong cao hơn một chút. Địa cầu vẫn vô cùng vắng lặng. Chiến tranh giữa hai đại trận doanh vũ trụ nguyên thủy lần này không gây chấn động đối với cấp độ dân chúng bình thường ở vô số tinh cầu có sinh mạng. Trên con đường rộng lớn, rải rác những vũ quán ra vào những vũ giả mặc đồ luyện công. Cũng có rất nhiều đại thương nhân đang trò chuyện làm ăn trong vũ trụ. Là già sao? Một thân ảnh áo tím đứng trước cửa một phủ đệ cổ xưa. Phủ đệ cổ xưa chính là nhà cổ họ La, có ý nghĩa rất đặc thù trên địa cầu. Trước cửa nhà có cả hộ vệ, cấm người bình thường vào. Nhưng thân ảnh áo tím đứng ngay đó mà mọi người chung quanh đi ngang qua cùng các hộ vệ đều hoàn toàn không nhìn tới. Mẹ, đây là nhà La Phong sao? Đúng vậy, đây là nhà La Phong. Con không phải là luôn luôn cầu nhau muốn đến địa cầu, đến xem lãnh tụ vĩ đại nhất địa cầu nhất mạch chúng ta hay sao chứ? Mẹ đã làm rồi đây, sau khi về Ngọc Hoa Tinh nên lo mà học cho tốt ở vũ quán nghe chưa? Dạ dạ, con biết rồi. Mẹ nè, con nghe nói La Phong sinh ra từ thời căn cứ thị ở địa cầu nhất mạch chúng ta. Khi đó có rất nhiều thành phố đổ nát hoang tàn, ta mau chân đến xem đi. Yên tâm đi, chúng ta lần này có đủ thời gian ở địa cầu, có thể xem rất nhiều nơi mà. Hai mẹ con đi trên đường nhìn vào phủ đệ La Gia đàm luận một lúc rồi rời đi. Mỗi ngày mỗi giờ đều có rất nhiều người đi tới, cho dù ở thời đại căn cứ thị, đám người La Phong năm đó đã không tiếc sinh mạng liều mạng chém giết thôn phệ thú, đã khiến cho địa vị La Phong đạt tới mức một anh hùng tuyệt đối rồi. Sau đó gia tộc Nặc Lâm Sơn đáp xuống địa cầu, La Phong một lần nữa đánh bạc họ. Địa vị của La Phong càng ngày càng cao, sự tuyên truyền trên địa cầu tự nhiên coi La Phong là người tối cao. Còn có rất nhiều người địa cầu lang bạc trong vũ trụ, được đủ mọi loại lợi ích từ La Phong, cũng khiến cho họ càng cảm kích La Phong hơn. Vì vậy, trong mười mấy vạn năm qua, đời đời người địa cầu đều tương truyền, La Phong hoàn toàn trở thành thủ lĩnh vĩ đại nhất của người địa cầu sau khi tiến vào thời đại vũ trụ. Thủy hóa đảo chủ. Một thanh âm chợt vang lên, thân ảnh áo tím quay đầu nhìn lại. Xa xa trên đường phố trong đám người nhốn nháo, một thanh niên tóc đen mặc áo màu trắng bạc bước chậm đến. Mọi người chung quanh căn bản cũng không nhìn thấy hắn nữa, tựa như hắn là một không gian khác nhau tới vậy. Trên đường có rất nhiều người của địa cầu nhất mạch từ các tinh cầu xa xôi khác đến đây, muốn xem những dấu vết nơi La Phong trưởng thành. Họ không hề biết La Phong đang đi qua bên người họ. La Phong. Thân ảnh áo tím mỉm cười mở lời. Không ngờ thủy hóa đảo chủ lại chọn gặp mặt tại đây nha. La Phong cũng đi đến trước phủ đệ, ngẩng đầu nhìn gã. Ta muốn đến đây nhìn xem tuyệt thế cường giả trẻ tuổi của tộc nhân loại cuộc khởi nhanh nhất rốt cuộc là đã cuộc khởi từ hoàn cảnh nào. Thủy hóa đảo chủ nói khẽ. La Phong cười, đưa mắt nhìn thủy hóa đảo chủ. Khuôn mặt thủy hóa đảo chủ tuấn mỹ tới mức hoàn mỹ, như nam như nữ. Thủy hóa đảo chủ chính là một sinh mạng đặc thù, do đó có thể căn bản là không có phân giới tính gì cả. Trong nhân loại các ngươi, ta kính nể nhất là nguyên tổ. Thủy hóa đảo chủ nhẹ giọng cảm thán. Đặc biệt là nguyên tổ sáng chế ra vũ trụ giả định. Vũ trụ giả định nhất thời khiến cho nhân loại phát triển gấp ngàn lần vạn lần. Cho dù là văn hóa phân tán ở những nơi rất xa xôi trong vũ trụ, cũng có thể tiến hành trao đổi trong vũ trụ giả định, sinh ra những phát triển mới. Các loại dự tính đều có thể thực hiện trong vũ trụ giả định mà. Đến cả ta cũng thường xuyên vào vũ trụ giả định, cảm thụ văn hóa nhân loại các ngươi. La Phong gật đầu. Có vũ trụ giả định và không có vũ trụ giả định đích xác khác hẳn nhau. Ta vào vũ trụ giả định đã thấy không ít lần thiên tài chiến nhân loại các ngươi. Chỉ là lần thiên tài chiến của ngươi, ta lại lang bạc mạo hiểm trong vũ trụ hải, không dám phân tâm xem nhìn. Thủy hóa đảo chủ cảm thán lắc đầu. Cho dù thủy hóa đảo chủ lúc trước có xem thiên tài chiến đó, cũng sẽ không thu ta làm đệ tử đâu. Lần đó ta không phải là người ưu tú nhất mà. La Phong nói. Đúng vậy mà. Thủy Hóa Đạo Chủ cảm thán lắc đầu. Chẳng ai dám nói gì tương lai, ta cho dù có xem cũng không đoán được vận mệnh tương lai của ngươi, càng không nghĩ tới một tiểu gia hỏa tộc quần xa xôi lại có thể trưởng thành tới mức có thể nói chuyện ngang hàng cùng ta như vậy. La Phùng khẽ nhíu mày, nói: Thủy Hóa Đạo Chủ đến đây, chắc không phải tìm ta nói chuyện chơi đó chứ. Thủy Hóa Đạo Chủ nhất thời biến sắc. La Phùng. Thủy Hóa Đạo Chủ nhìn chầm chầm vào La Phùng. Mục đích của ta đến đây rất đơn giản thôi. Bây giờ các thế lực lớn ở vũ trụ nguyên thủy đều đang chú ý tới lựa chọn cuối cùng của tự do liên minh ta. Có thể nói, tự do liên minh ta gia nhập phe nào, phe đó sẽ tất thắng. La Phùng khẽ gật đầu. Còn bây giờ, nội bộ tự do liên minh chúng ta ý kiến rất không thống nhất. Thủy Hóa Đạo Chủ nói. Một bộ phận muốn gia nhập vào trận doanh nhân loại của ngươi, bộ phận kia chỉ muốn được nhiều hơn, ta chính là bộ phận thứ hai đó. Lần này ta đến đây chỉ có một mục đích, nhân loại các ngươi giao kinh nghiệm tu luyện văn minh diễn cổ, tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn cho ta. Thủy Hóa Đạo Chủ nhìn La Phùng. La Phùng nhất thời nhếch mép cười lạnh. Đừng dối cử tuyệt. Thủy Hóa Đạo Chủ nói. Ta đến là đại biểu cho bản thân ta. Nói cách khác, nhân loại các ngươi cho dù có đưa kinh nghiệm tu luyện tới cực hạn cho ta, vẹn vẹn chỉ có một người ta là có nó mà thôi. Các ngươi truyền cho ta, ta cũng không truyền cho những nhân vật khác trong tự do liên minh. Ta lại dẫn dắt những người của ta, thúc đẩy tự do liên minh gia nhập vào trận doanh nhân loại các ngươi. La Phùng sáng mắt lên. Ý của ngươi là... Đúng vậy, ta chính là có ý này. Nhân loại các ngươi vẫn chỉ cho tự do liên minh điều kiện như vậy mà thôi. Về phần tu luyện thiết cực hạn, chỉ cần cho một mình ta. Ta đến giúp nhân loại các ngươi. Bây giờ nội bộ tự do liên minh chia làm hai bộ phận. Ta có sức ảnh hưởng khá lớn trong phe bộ phận. Nếu ta giúp các ngươi, cục diện giằng co chẳng mấy chốc sẽ chấm dứt. Tự do liên minh sẽ gia nhập vào trận doanh nhân loại các ngươi. Hơn nữa ta cũng không ngốc. Ta sau khi có được cũng sẽ không ngu ngốc và truyền cho cường giả khác, không phải bồi dưỡng địch nhân sao chứ? Thủy Hóa Đạo Chủ nhìn La Phùng. Nhân loại các ngươi cảm thấy như thế nào? La Phùng tâm động. Nếu đưa kinh nghiệm tu luyện tới tối cường giả cực hạn của văn minh viễn cổ truyền cho một mình Thủy Hóa Đạo Chủ, nhân loại đích xác không lo Thủy Hóa Đạo Chủ sẽ ngoại truyền, trừ phi Thủy Hóa Đạo Chủ quá khờ khạo. Vẹn vẹn chỉ cho một mình hắn để đổi lấy hơn 400 vũ trụ chi chủ gia nhập hơn. La Phùng âm thầm gật đầu. Lúc trước trong kế hoạch của hắn, mặc dù khá lợi hại nhưng vẫn hơi phiêu lưu. Nếu tự do liên minh gia nhập mới chính thức là không còn phiêu lưu chút nào. Chờ một chút nha, La Phùng nói. Lúc này ở trong vũ trụ giả định, đỉnh Lôi Đình Đảo, La Phùng, Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công Chi Chủ, Hắc Ám Chi Chủ đang gặp nhau. Yêu cầu của hắn là như vậy nè. Chỉ đưa kinh nghiệm tu luyện tới tối cường giả cực hạn của văn minh diễn cổ cho hắn mà thôi. Hắn sẽ giúp chúng ta. La Phùng nói. Sư phụ, Hắc Ám, Bành Công, các ngươi xem như vậy được không vậy? Vẹn vẹn chỉ cho một mình hắn thôi hả? Hắc Ám trầm ngâm. Bành Công khẽ gật đầu. Tự do liên minh bây giờ nổi bộ phận ra hay phải à? Một bên nguyện gia nhập chúng ta, một bên không cam lòng, yêu cầu nhiều hơn. Thủy Hóa Đạo Chủ là người đứng đầu phe thứ hai, nếu mà hắn giúp chúng ta, đích xác có thể làm cho tự do liên minh rất nhanh thống nhất. Vẹn vẹn chỉ đưa cho hắn cũng không sao cả. Một vũ trụ tối cường giả cũng không ảnh hưởng được tới đại cục mà. Hỗn Độn Thành Chủ từ từ nói. Đúng vậy, hơn nữa chúng ta cho tin tức truyền thừa, vẫn có thể mà tận lực. Hắc Ám Chi Chủ cười lạnh, nói. Hắn cũng đâu có biết truyền thừa chúng ta tìm được rốt cuộc là như thế nào. Cho hắn tin tức giản lược rồi nói là chúng ta chỉ là tìm được như vậy thôi, hắn làm gì được chứ? La Phùng cũng gật đầu. Bốn vị cường giả địa vị cao nhất tộc nhân loại xem ra vẻn vẹn chỉ cấp cho Thủy Hóa Đạo Chủ, mà có thể đổi lấy việc gia nhập của trên 400 vũ trụ chi chủ, ai nấy đều cảm thấy giao dịch này rất hợp lý. Hơn nữa trước chiến tranh chúng ta cho hắn một bộ phận, sau này sẽ cho hắn một bộ phận khác. Trước chiến tranh cho hắn một bộ phận để cho hắn thèm thuồng, chiến hậu rồi cho hắn một bộ phận, hắn có lẽ sẽ cảm giác quá đơn giản, nhưng mà chiến tranh đã kết thúc rồi, hắn hối hận thì đã sao chứ? La Phùng cười khẽ rồi nói. Đúng vậy, có thể đáp ứng. Lãnh đạo nhân loại chẳng mấy chốc đã đồng ý, Hỗn Độn Thành Chủ thậm chí liên lạc với Nguyên Tổ một lần, Nguyên Tổ cũng đồng ý việc này. Thứ nhất, vẹn vẹn chỉ là cấp cho một mình một người. Thứ hai, cho dù tìm được tin tức giản lược truyền thừa, thì Thủy Hóa Đạo Chủ muốn đột phá tu luyện tới cực hạn cũng cực khó. Địa cầu. Đội bộ tộc nhân loại ta đã thương nghị rồi. La Phong nhìn thủy hóa đảo chủ trước mắt. Đồng ý việc này. Thủy hóa đảo chủ thở phào một hơi, nở một nụ cười. Trước chiến tranh, nhân loại ta sẽ cho ngươi 1/3 tin tức. Nếu tự do liên minh gia nhập trận doanh nhân loại của ta rồi nghênh chiến, đợi đến chiến hậu sẽ cho ngươi 2/3 còn lại. Được. Thủy hóa đảo chủ gật đầu. Khi nào thì cho ta tin tức đây? Rất nhanh thôi. La Phong nói. Khi trận doanh nhân loại các ngươi cho ta một bộ phận tin tức, ta sẽ rất nhanh thúc đẩy tự do liên minh gia nhập vào trận doanh nhân loại các ngươi. Thủy hóa đảo chủ nói thẳng. Trận doanh nhân loại đích xác trong cùng ngày đã đưa một phần tin tức truyền thừa giao cho thủy hóa đảo chủ. Sau khi thủy hóa đảo chủ nhìn thấy, cảm thấy vô cùng kích động mừng rỡ. Chỉ cần một bộ phận tin tức đã hơi làm cho gã có cảm xúc, làm cho gã càng thêm khát vọng 2/3 kế tiếp. Chỉ là phải đợi đến khi chiến hậu. Nhân loại cũng lo lắng chờ đợi. Thủy hóa đảo chủ có tin tức rồi, nhưng mà vẫn không giúp nhân loại ta hả? Yên tâm, thủy hóa đảo chủ phí hết tâm huyết. Lập nên tự do liên minh lại đứng ra làm minh chủ là vì cái gì chứ? Không phải là vì truyền thừa sao? Các vũ trụ chi chủ khác trong tự do liên minh tìm được điều kiện. Hắn chẳng có được chỗ tốt nào. Bản thân hắn tự tìm được là đủ rồi. Hắn sẽ giải quyết thôi. La Phong, Hắc Ám chi chủ, Hỗn Độn thành chủ, ai nấy đều lo lắng chờ đợi. Họ cũng lo lắng, tự nhiên xuất hiện việc gì bất ngờ. Dù sao tự do liên minh là một liên minh rất nhiều cường giả, cho dù thủy hóa đảo chủ hỗ trợ cũng không nhất định nắm chắc 100%. Sau khi cho thủy hóa đảo chủ một bộ phận truyền thừa khoảng nửa tháng, có một tin nhắn từ thủy hóa đảo chủ truyền đến. Nội bộ tự do liên minh đã thống nhất ý kiến, quyết định gia nhập trận doanh nhân loại. Vũ trụ nguyên thủy mênh mông, phân ra hai đại trận doanh. Điểm tập hợp của trận doanh nhân loại chính là nguyên thủy bí cảnh. Điểm tập hợp của phe liên quân là huyết nha tinh. Huyết nha tinh có 90% diện tích là hải vực rộng lớn. Lúc này, đang có một chiếc thuyền lớn cổ xưa trôi trên hải vực huyết nha tinh. Trên con thuyền này đang tụ tập một đám nhân vật cường đại nhất vũ trụ nguyên thủy. Họ đang cùng nhau tùy ý uống loại rượu quý nhất, ăn mỹ thực quý hiếm nhất. Chúng ta hiệp lực, nhân loại nho nhỏ đó chẳng là cái thá gì cả. Tự do liên minh hả? Trời đạt như vậy, chỉ vì sức ép của hai đại trận doanh mới đoàn kết. Đợi đến sau khi chiến tranh lần này qua đi, các ngươi cứ nhìn mà xem, tự do liên minh khẳng định nội bộ sẽ phân tách, căn bản không phải là đối thủ đâu. 10 nhân vật vĩ đại phân tán ngồi xuống, tùy ý cao đàm khoác luận. Họ chính là chứng yêu tổ của yêu tộc, phụ thần tộc cơ giới, nữ hoàng trùng tộc, ngục tộc ma tổ, tinh tộc thánh chủ, người sáng lập hắc trụ, ách trụ, hư chân ma thần, bắc cương minh chủ, tinh không thủy tổ. Họ đã chiếm hơn phân nửa số vũ trụ tối cường giả cả vũ trụ nguyên thủy. Chúng ta hiệp lực, rất nhiều chí bảo chí cường kết hợp 6 triệu, nhất định có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Cho dù tự do liên minh và trận doanh nhân loại liên hợp hả, chúng ta cũng tuyệt nhiên không phải không có cơ hội chiến thắng đâu. Đúng vậy á. Nhưng mà lão gia hỏa Tọa Sơn Khách lại không gia nhập, chẳng gia nhập bên nào, cũng không biết Tọa Sơn Khách rốt cuộc đang nghĩ gì nữa. Nếu mà hắn gia nhập hả, với thủ đoạn kỳ bí của Tọa Sơn Khách, được kết hợp với rất nhiều vũ trụ chi chủ dưới trướng chúng ta, hoàn toàn có thể phát huy ra rất nhiều thủ đoạn, cơ hội chiến thắng còn có thể gia tăng hơn nhiều. Các ngươi không biết chứ? Tinh không thủy tổ ngồi đó, cái đuôi nhô ra khỏi con thuyền, cắm thẳng vào biển rộng. Quan hệ giữa Tọa Sơn Khách và La Phong còn sâu hơn các ngươi biết nhiều đó. Ủa? Tọa Sơn Khách và La Phong hả? Quan hệ gì vậy? Ai nấy đều kinh ngạc nhìn về phía tinh không thủy tổ. Là thầy trò. Tinh không thủy tổ nhìn chung quanh, nói ra hai chữ. Nhất thời các vũ trụ tối cường giả không kìm được mà khiếp sợ. Lúc trước Tọa Sơn Khách đích xác bảo tinh không thủy tổ đừng lộ ra ngoài tin tức này, trừ phi La Phong có lực tự bảo vệ. Bây giờ La Phong là đã có lực tự bảo vệ rồi. Ông ta nói ra cũng không bị cho là có lỗi với Tọa Sơn Khách. Dù sao từ sâu trong nội tâm, tinh không thủy tổ cũng đã từng trao đổi với Tọa Sơn Khách, nên cũng rất kiên kỵ Tọa Sơn Khách. Nhưng việc lần này làm cho gã rất bất mãn, rất phẫn nộ. Gã cho rằng Tọa Sơn Khách làm sư phụ khẳng định phải lấy được chỗ tốt. Dù sao vũ trụ mênh mông, quan hệ quan trọng nhất là thầy trò. Đối với Tọa Sơn Khách, làm sao tinh không thủy tổ không ghen ghét cho được. Nguyên lai là như vậy hả? Tọa Sơn Khách lúc trước đào tạo ra Diễm Đế, bây giờ đào tạo ra Ngân Hà lĩnh chủ lợi hại hơn cả Diễm Đế nữa. Tọa Sơn Khách đáng hận mà, hắn khẳng định là từ cái tên đệ tử của hắn sớm đã có được truyền thừa rồi. Khó trách khi ta mời hắn căn bản chẳng thèm tham gia mà. Người này luôn luôn là người đầu tiên có được chỗ tốt mà. Họ là nhân vật cao nhất vũ trụ nguyên thủy, thời gian đằng đẵng thường xuyên xuất hiện chút tranh đấu, cũng hơi hiểu rõ về các tối cường giả khác. Nhưng ai cũng vừa ghen ghét vừa hâm mộ, rồi lại kiên kỵ tọa sơn khách, thậm chí có khi còn phải đi cầu tọa sơn khách này. Không ai biết tọa sơn khách mạnh như thế nào, chỉ biết là tọa sơn khách từ trước đến giờ không chính diện cứng chọi cứng với ai bao giờ, luôn chỉ dùng thủ đoạn phụ trợ để trêu chọc họ. Đang lúc nhóm người tồn tại vĩ đại nhất vũ trụ nguyên thủy đang ngồi trên thuyền lớn tùy ý cao đàm khoác luận. Lúc thì nói về cuộc chiến trận doanh lần này, lúc thì nói về vũ trụ hải, lúc thì nói tới các tối cường giả khác. Đang lúc định nói tận hứng thì đột nhiên, phụ thần tộc cơ giới với thân hình cao lớn hình giọt nước đứng bật dậy. Phụ thần tộc cơ giới tuy thường xuyên ở trong quả cầu bầu dục đen, nhưng mà gã cũng có thần thể, chỉ là gã đi theo chiến pháp dòng cơ giới, bình thường gã nơi bên trong sẽ an toàn hơn, mà gặp lúc chiến đấu cũng có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Nhưng trong vũ trụ nguyên thủy nhiều nhất cũng chỉ phát huy được chiến lực cấp 6 đỉnh cao, bản tôn gã hiện thân cũng là bình thường. Chứ gì? Nữ hoàng trùng tộc lộ ra kinh sắc. Làm sao vậy? Phát sinh chuyện gì vậy? Người sáng lập hắc trụ, hư chân ma thần nhìn qua, họ đều rất nghi hoặc. Chuyện gì làm cho nữ hoàng trùng tộc và phụ thần tộc cơ giới thất thú như vậy? Ta vừa nhận được tin. Phụ thần tộc cơ giới cất giọng hùng hùng mạnh mẽ. Nội bộ tự do liên minh đã có ý nghĩ thống nhất rồi, gia nhập vào trận doanh nhân loại rồi. Cái gì? Gia nhập trận doanh nhân loại hả? Ai nấy đều biến sắc. Trước khi không có nhiều tối cường giả độc hành gia nhập, phe liên quân đánh không lại tự do liên minh liên hợp với nhân loại. Nhưng có nhiều tối cường giả độc hành cùng với khá nhiều chí bảo chí cường, còn có liên minh tinh không cự thú hoàn toàn có thể liều mạng. Nhưng nếu như vậy thì chiến đấu sẽ quá gian nan, dù sao thực lực sau này sẽ chênh lệch không lớn. Lập tức hành động. Không, bây giờ phải hành động, chúng ta bây giờ xuất phát ngay thôi. Tinh không thủy tổ gầm khẽ một tiếng. Bất chấp tất cả, phe liên quân chúng ta bây giờ phải lập tức xuất phát, đánh thẳng vào vùng trung tâm nhân loại, nguyên thủy bí cảnh. Lão thần thú nè. Có vài tối cường giả nhìn về phía tinh không thủy tổ. Đúng vậy, lão thần thú nói đúng đó. Đúng vậy. Đúng, nên lập tức hành động thôi. Họ trí tuệ rất cao, cho dù tinh không thủy tổ không nói, họ cũng nghĩ ngay như vậy. Tự do liên minh vừa thống nhất ý nghĩ, e rằng còn chưa được nhân loại cấp cho họ một bộ phận truyền thừa. Thừa dịp song phương còn chưa hoàn toàn tập hợp, chúng ta lập tức đánh tới nguyên thủy bí cảnh nhân loại. Hai đại trận doanh giao chiến, thời gian quá ngắn, đợi đến khi tự do liên minh tới đây, không biết chừng chúng ta đã kết thúc chiến đấu rồi. Đúng vậy, nắm chắc thời gian. Ai nấy đều nghĩ như vậy. Họ đều hiểu nếu nhân loại liên hợp với tự do liên minh, vậy trận chiến này sẽ rất khổ sở. Không biết chừng sau này sẽ trở thành đánh lâu dài hoặc tiêu hao chiến, ai cũng khó nói được kết cục. Dù sao nhân loại và tự do liên minh hợp lại cũng đại biểu cho việc hai người thần bí trong vũ trụ nguyên thủy là tọa sơn khách và thủy hóa đảo chủ đều đứng về phía họ. Hơn nữa họ sẽ được La Phong cung cấp truyền thừa đoạn Đông Hải nhất mạch. Trận này rất nhiều chuyện xấu. Họ cũng không muốn đánh kiểu tiêu hao chiến đấu như vậy rất khó. Phải tốt chiến tốt thắng. Phải mau mau thôi, cố hết sức sớm chấm dứt trận chiến này thôi. Họ vô cùng nóng nảy. Họ hiểu rõ tốc độ xuất động của tự do liên minh kỳ thực sẽ rất nhanh. Một cú thần quốc truyền tống thì một lần thuấn di sợ là đã tới rồi. Do đó muốn chấm dứt chiến đấu trước khi tự do liên minh tới thực sự quá khó. Nhưng họ phải làm như vậy. Đây là phương pháp chiến đấu duy nhất tương đối dễ dàng, nhanh chóng giải quyết. Lão thần thú, liên minh tinh không cự thú của ngươi vẫn dựa theo kế hoạch lúc trước mà làm. Chấn yêu tổ nhìn về phía tinh không thủy tổ. Bất chấp các kế hoạch khác, bây giờ chúng ta cần làm là tập trung sức mạnh, hành động áp đảo nhân loại, cuối cùng dây bắt đám vũ trụ chi chủ nhân loại. Tinh không thủy tổ trầm giọng. Đi! Đi! Một khi hành động, ai nấy đều làm rất nhanh. Như lão thần thú, chấn yêu tổ, ai nấy tuy có bộ dáng giống như bản tôn, nhưng mà trên thực tế đều là hóa thân. Bản tôn của họ đã bắt đầu chỉ huy quân đoàn xuất chinh trong tộc quần rồi. Vẹn vẹn chỉ 3 phút sau, huyết nha tinh, trong tinh không mênh mông đã tụ tập rất nhiều vật thể khổng lồ. Nhìn qua cũng có 11 chí bảo loại cung điện khổng lồ, lần lượt là 11 vũ trụ tối cường giả trấn thủ bên trong. Mỗi người đều xuất lĩnh ước chừng 40 vũ trụ chi chủ. Mỗi chí bảo cung điện đều là một tổ hợp của một tối cường giả cộng ước chừng 40 vũ trụ chi chủ. 11 vũ trụ tối cường giả chính là Chấn Yêu Tổ, Mộng Yêu Tổ, Phụ Thần Tộc Cơ Giới, Nữ Hoàng Trùng Tộc, Ngục Tộc Ma Tổ, Tinh Tộc Thánh Chủ, Bắc Cương Minh Chủ, Tinh Không Thủy Tổ, người sáng lập Hắc Trụ, Ách Trụ, Hư Chân Ma Thần. Lần trước liên quân tam tộc và nhân loại giao chiến, Phụ Thần Tộc Cơ Giới bảo vệ vũ trụ chi chủ. Vì sao La Phong không có cách nào thu được? Chính là do Phụ Thần Tộc Cơ Giới luôn luôn ở trong quả bầu dục đen, luôn bảo vệ cho các vũ trụ chi chủ. Cho dù các vũ trụ chi chủ bị cổ thần nhãn công kích ý chí không còn sức phản kháng, bản thân Phụ Thần Tộc Cơ Giới vẫn có thể phản kháng. Bây giờ phe liên quân làm như vậy, phân ra 11 đội ngũ. Mỗi đội ngũ đều có một vũ trụ tối cường giả chỉ huy. Cổ thần nhãn nhiều nhất chỉ có thể công kích được một đội. Cho dù công kích, có tối cường giả bên cạnh thủ hộ cũng bình yên vô sự. Trận chiến này, cái chúng ta muốn làm chính là đánh tới nguyên thủy bí cảnh nhân loại. Sau đó chúng ta cùng thi triển thủ đoạn đánh cho trận doanh nhân loại hoàn toàn tan vỡ. Sau đó dựa vào nữ hoàng cung của nữ hoàng trùng tộc tùy ý hút các vũ trụ chi chủ của trận doanh nhân loại vào. Tất cả các vũ trụ chi chủ, vị tộc quân, vị tương lai, xuất phát nhân loại nguyên thủy bí cảnh. Theo thanh âm của từng vị tối cường giả vang vọng khắp nơi, 11 đội cả phe liên quân rầm rộ, cơ hồ không phân trước sau, đồng thời thi triển thần quốc truyền tống rời đi. Phe liên quân lúc trước luôn không chủ động tiến công, chính là vì đang đợi phản ứng của Tự Do Liên Minh. Dù sao nếu Tự Do Liên Minh còn chưa đưa ra lựa chọn, họ mà lập tức công kích nhân loại, thì Tự Do Liên Minh khẳng định sẽ giận dữ. Vì phe liên quân làm như vậy sẽ khiến cho Tự Do Liên Minh chẳng được cái gì cả. Tự Do Liên Minh e rằng sẽ nhanh chóng gia nhập vào trận doanh nhân loại. Lúc trước vì sợ mình bức bách Tự Do Liên Minh gia nhập trận doanh nhân loại nên không dám hành động. Bây giờ vì có được tin tức rồi, xác nhận nội bộ Tự Do Liên Minh đã thống nhất ý kiến muốn gia nhập trận doanh nhân loại, tự nhiên không còn quản việc này nữa. Cùng lúc, lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy bí cảnh, chủ điện, đám các vũ trụ chi chủ nhân loại đều tụ tập tại đây, cười đùa với nhau, lòng tràn đầy vui sướng. Tự Do Liên Minh đã thống nhất ý kiến rồi, chẳng mấy chốc họ sẽ tụ tập tới đây. Một khi họ tới hả, có đủ vũ trụ chi vũ để phân phối thì phe liên quân chẳng hề còn cơ hội chiến thắng rồi. Họ đều đang đợi rất nhiều vũ trụ chi chủ Tự Do Liên Minh tới đây. Nhưng mà nếu phe liên quân nhận được tin á, sau đó tranh thủ thời gian lập tức đến tiến công thì sao? U Hậu chi chủ đột nhiên hỏi như vậy, nhất thời đại điện yên tĩnh lại. Yên tâm, Bành Công chi chủ cười nói, đó chính là hội nghị tối cao của Tự Do Liên Minh mà. Các vũ trụ chi chủ đó cũng biết việc này liên quan tới ích lợi của bản thân họ. Khi đưa ra quyết định sẽ thông báo ngay cho chúng ta. Chẳng lẽ họ còn ngu xuẩn thông báo cho phe liên quân hả? Chẳng lẽ họ không sợ không có được tin tức truyền thừa sao chứ? Vừa nói xong, không ổn rồi. Hỗn độn thành chủ biến sắc nói lớn, lập tức tập hợp, tất cả vũ trụ chi chủ lập tức tập hợp, chuẩn bị nghênh chiến. Âm thanh vang dội, vang vọng bên tai mọi vũ trụ chi chủ trong cả nguyên thủy bí cảnh. Nghe Hỗn Độn thành chủ truyền âm, La Phong, Bành Cung chi chủ, Hắc Ám chi chủ đều biến sắc, biết không ổn. Nguyên tổ vừa mới phát hiện. Hỗn Độn thành chủ lập tức truyền âm, nói cho rất nhiều vũ trụ chi chủ nhân loại trong đại điện. Thế lực liên quân bọn yêu tộc, tộc cơ giới, trung tộc đang đồng thời tiến hành thần quốc truyền tống. Hẳn là tụ tập ở xung quanh khu vực tinh không một hành tinh tên là Huyết Nha Tinh ở lãnh thổ của yêu tộc. Họ bây giờ đã tụ tập rồi, chỉ cần thần quốc truyền tống thuấn di là chẳng mấy chốc sẽ đến nguyên thủy bí cảnh. Thời gian dành cho chúng ta cũng không còn nhiều lắm nữa. Lập tức tất cả vũ trụ chi chủ toàn bộ tiến vào Hắc Ngục Tháp. Sư đệ, việc giữ các vũ trụ chi chủ ta giao cho ngươi. Hắc Ám chi chủ gật đầu. Sau đó xoan xoạt, chỉ thấy trong đại điện bắt đầu liên tiếp xuất hiện rất nhiều thân ảnh. Chính là thân ảnh của các vũ trụ chi chủ ngoại tộc gia nhập vào trận doanh nhân loại. Còn Hắc Ám chi chủ thấy như vậy cũng không nói gì nhiều, vung tay lên luôn, nhất thời kim tự tháp màu đen nhanh chóng lớn lên, thẳng đứng sừng sững trong đại điện, đồng thời gã cũng thét lên. Mọi người cấp tốc tiến vào Hắc Ngục Tháp, chuẩn bị nghênh chiến. Được, tiến vào Hắc Ngục Tháp thôi. Chí bảo chí cường Hắc Ngục Tháp. Trong những vũ trụ chi chủ ngoại tộc này, đặc biệt là những người vừa gia nhập trận doanh nhân loại là lần đầu tiên thấy Hắc Ngục Tháp, đám vũ trụ chi chủ này không hề hoảng loạn bối rối, vì họ đã hiểu rõ, tránh trong cung điện chí bảo chí cường, còn đối phương lại không có bảo vật loại ý chí công kích, như vậy họ rất an toàn. Nếu không chống cự được, hoàn toàn có thể lập tức tránh trong cung điện chí bảo chí cường, ít nhất hoàn toàn có thể giữ được tính mạng. Những luồng hào quang xuất hiện, đám người nhanh chóng bay vào Hắc Ngục Tháp. Đợi đến khi tất cả đều vào Hắc Ngục Tháp, Hỗn Độn Thành Chủ mới thở phào một hơi. Bất luận như thế nào, sau khi mọi việc đã được chuẩn bị tốt, thì họ tùy thời có thể đi nghênh chiến. Chư vị, Hỗn Độn Thành Chủ lúc này mới truyền âm cho trên 100 vũ trụ chi chủ trong Hắc Ngục Tháp, nói rất cẩn thận. Phe Liên Quân đột nhiên đánh tới, phỏng chừng chẳng mấy chốc sẽ tới đây. Thực lực phe Liên Quân vượt xa phe chúng ta. Nhưng mọi người cũng đừng lo, ta còn có một tin tức tốt nói cho mọi người. Tự do liên minh đã đáp ứng gia nhập vào trận doanh nhân loại ta. Trận chiến này, chúng ta chỉ cần kéo dài một chút thời gian là trận này tất thắng rồi. La Phong, Bành Công, Hắc Ám, các ngươi hiểu nên làm như thế nào rồi chứ? Hỗn Độn Thành Chủ nhìn về phía đám người La Phong. Đám người La Phong đều mỉm cười, gật đầu. Kéo dài cuộc chiến mà thôi, rất đơn giản. Tất cả bất hủ, các giới chủ, lập tức thần quốc truyền tống rời khỏi đây. Lập tức thần quốc truyền tống ly khai. Hỗn Độn Thành Chủ cũng lập tức truyền âm. Nhất thời, đám tôi tớ tuần tra hộ vệ cảnh giới ở trong vùng trung tâm, vừa nghe được mệnh lệnh, lập tức ai nấy bắt đầu tự hành động. Cứ một đám giới chủ đi theo một bất hủ thành một tiểu đội, có khi là vài tiểu đội cùng nhau thoát đi. Ngắn ngủn không đến một phút, vùng trung tâm nguyên thủy bí cảnh xuất hiện mấy trăm sóng thần quốc truyền tống. Hỗn Độn Thành Chủ cũng thầm gật đầu. Chúng ta cũng xuất phát thôi. Hỗn Độn Thành Chủ hạ lệnh. Đám người La Phong cũng gật đầu. Lúc này, Hắc Ám Chi Chủ hóa thành lưu quang bay vào Hắc Ngục Tháp. La Phong, Bành Công Chi Chủ, Hỗn Độn Thành Chủ thì cùng nhau hóa thành lưu quang bay về phía Tinh Thần Tháp đứng sừng sững bên ngoài. Nguyên thủy bí cảnh, một khoảng sương mù dày đặc trong hư không, 11 cung điện khổng lồ xuống trong hư không. Chúng ta đã tiến vào nguyên thủy bí cảnh của nhân loại rồi, thúng chi một lần nữa là đến vùng trung tâm của nhân loại. Mỗi người chuẩn bị chiến đấu, toàn bộ chuẩn bị, bây giờ ta hô thống nhất thúng chi. Thanh âm lạnh lùng của phụ thần tộc cơ giới vang lên trong cả một vùng thời không, như thanh âm truyền ra không cần thời gian gì cả. Vô thành vô tức, 11 chí bảo cung điện khổng lồ trong nháy mắt biến mất trong hư không. Quần thể cung điện u tĩnh liên miên lơ lửng trong vùng hư không. Phía sau quần thể cung điện liên miên có một con thuyền khổng lồ, Mộ Lăng Chi Chu. Còn phía trước quần thể cung điện liên miên là một tòa nhà hình tháp sừng sững 9 tầng. Đứng sừng sững chính là Tinh Thần Tháp. Lúc này quần thể cung điện liên miên chẳng hề có chút thanh âm nào, đã không còn bất kỳ một sinh linh nào trong đó nữa. Bỗng trong vùng thời gian không gian, đột ngột liền xuất hiện 11 chí bảo cung điện nguy nga, cái nào cũng tản ra khí thế ngập trời. Sao chẳng có tên nhân loại nào vậy? Đúng không vậy? Không sinh linh, đến cả ngoại tộc cũng không thấy nữa. Vừa đến, vũ trụ tối cường giả đang ở trong các tòa chí bảo loại cung điện đều kinh ngạc phát hiện ra. Phiến hư không này đã như thành tử địa rồi, họ căn bản không phát hiện một sinh linh nào cả. Còn loại tình huống này chính là tình huống mà họ lo lắng nhất. Tinh Thần Tháp và Mộ Lăng Chi Chu đều ở đây. Tinh Thần Tháp phòng ngự mặc dù mạnh nhưng vẫn có thể bị chúng ta lây chuyển. Nhưng Mộ Lăng Chi Chu, chúng ta lại không thể công kích được. Phe trận doanh nhân loại khẳng định là sợ hãi khiếp đảm, do đó tránh luôn trong Mộ Lăng Chi Chu rồi. Sau đó từ từ chờ đợi, đợi tự do liên minh đến đây. Người sáng lập Hắc Trụ lập tức truyền âm, nói. Chư vị, họ tránh trong Mộ Lăng Chi Chu, chúng ta đến cả trung chuyển đều không làm được, làm sao bây giờ? Ngục tộc Ma Tổ cũng truyền âm, nói. Nhân loại gây tấm, nhân loại khiếp đảm, nó không trên mà. Họ làm sao biết chúng ta lập tức xuất động? Chúng ta xuất động rất nhanh, họ hẳn là trở tay không kịp mới phải chứ. Các vũ trụ tối cường giả hơi bị phẫn nộ bất cam. Ngay lúc này, chỉ thấy từ cửa hông tầng thấp nhất của tòa nhà hình tháp sừng sững cao 9 tầng, đột nhiên bay ra một kim tự tháp màu đen. Kim tự tháp đen cao 10 ức km. Phía đấy mở ra, rìa lỗ sâu có một cái vòng vũ trụ chi chủ. Chỉ thấy đám người Hắc Ám Chi Chủ, Long Hành Chi Chủ, Băng Phong Chi Chủ cùng rất nhiều ngoại tộc vũ trụ chi chủ, tổng cộng 139 vũ trụ chi chủ toàn bộ tụ tập tại đây. Hơn nữa Hắc Ngục Tháp vừa hiện thân, 139 vũ trụ chi chủ này đã thi triển công kích linh hồn tập thể. Nhất thời công kích linh hồn long trời lỡ đất toàn bộ quét qua, công kích linh hồn tất cả đều vô hình vô sắc, đơn thuần mắt thường căn bản không thể phát hiện. Lúc này, 139 vũ trụ chi chủ, cho dù là người sở trường cận chiến hoặc sở trường công kích vật chất, ai nấy cũng đều thi triển thủ đoạn công kích linh hồn. Công kích linh hồn vô hình vô sắc, trong nháy mắt công kích thẳng vào chí bảo cung điện đỉnh tròn gần Tinh Thần Tháp nhất. Không ổn rồi, cẩn thận công kích linh hồn. Phe liên quân nhất thời phát hiện ra không ổn, nhưng họ lúc trước đánh thẳng tới vùng trung tâm, nên vốn rất gần tinh thần tháp. Tiếp theo họ cho là cường giả trận doanh nhân loại đều tránh trong mộ lăng chi chu, nên không quá cảnh giác tinh thần tháp. Thoáng cái hơn 100 vũ trụ chi chủ liên hợp công kích, tập trung vào một cung điện trong số 11 cái. Chí bảo cung điện đỉnh cao tuyệt nhiên không phải chí bảo chí cường, không thể ngăn cản công kích linh hồn. Ngăn trở! Ngục tộc ma tổ phẫn nộ gầm lên. Một đoàn các vũ trụ chi chủ các tộc chung quanh của gã lúc đầu vẫn không phát hiện gì, nhưng khi công kích linh hồn đến gần thì họ tự nhiên phát hiện ra. Ai nấy vội thi triển thủ đoạn công kích linh hồn bằng thần lực hư hóa, cũng đánh ra ngoài. Một bên là 139 người, một bên là ước chừng 40 người, thêm một vũ trụ tối cường giả. Chênh lệch thực sự quá lớn. Đây là chỗ dở của việc phân đội, chia làm 11 đội, đích xác khiến cho tác dụng của cổ thần nhãn giảm xuống tới mức rất thấp. Nhưng cũng đồng dạng, một khi công kích của phe nhân loại đánh vào một phân đội, thì phân đội rất khó có thể một mình kháng cự lại công kích đáng sợ này. Do đó, tình huống lý tưởng nhất chính là 11 đội ngũ tập thể oanh kích, phe nhân loại căn bản cũng chỉ có thể bị động phòng ngự, thậm chí tan vỡ. Làm như vậy, đối phương cũng không đánh tới mình, tự nhiên cũng không có uy hiếp gì. Nhưng vừa giao chiến, công kích linh hồn vô hình vô sắc tập thể của nhân loại đã đánh tới. Đợi đến khi liên quân phát hiện thì đã rất gần. Những đội ngũ khác căn bản không kịp hỗ trợ đánh chặn. Công kích linh hồn mênh mông cuồn cuộn đánh tan sự chống cự của phân đội ngục tộc ma tổ, trực tiếp đánh xuống dưới. Nhóm người ước chừng 40 vũ trụ chi chủ, kể cả ngục tộc ma tổ, tất cả đều bị công kích linh hồn đánh trúng. Nga! Nhân loại! Nhất thời tiếng gầm giận dữ gầm lên. Nhưng người có thể gầm lên là tốt lắm rồi. Một bộ phận vũ trụ chi chủ bị công kích đã ngã sầm xuống, hoàn toàn mất đi ý thức. Công kích! 10 đội quân khác lúc này mới rầm rộ đánh tới trận doanh nhân loại. Ma tổ, ngươi như thế nào rồi? Tổn thất như thế nào rồi? Lập tức rất nhiều thanh âm truy vấn. Không tội, chỉ có một tên gia hỏa xui xẻo chết mà thôi. Ma tổ truyền âm nói. Công kích! Ma tổ cũng thét ra lệnh. Các vũ trụ chi chủ vừa thoát nạn dưới trướng của gã lập tức phẫn nộ gầm lên, cũng bắt đầu điên cuồng thi triển mọi loại công kích đánh về phía hắc ngục tháp xa xa. Tuy nói lúc trước công kích linh hồn của nhân loại rất đáng sợ, nhưng một là đã bị triệt tiêu yếu đi rất nhiều, hai là công kích đầu tiên là bị ngục tộc ma tổ xông lên kháng cự, những người khác chỉ bị phần ảnh hưởng còn lại công kích. Phòng ngự linh hồn của các vũ trụ chi chủ vốn rất mạnh, chỉ có một tên quỷ xui xẻo không chống lại được. Những người khác mặc dù phải cố hết sức, nhưng cũng không ai bị làm sao. Thề liên quân, trong 11 tòa chí bảo loại cung điện đồng thời bộc phát ra công kích long trời lỡ đất, nhất thời rầm rộ quét thẳng về phía hắc ngục tháp. Uy năng lớn tới mức làm phe nhân loại phải kinh hãi. Vèo một tiếng, vốn hắc ngục tháp vừa bay ra cửa hông tinh thần tháp, trong nháy mắt đã lập tức triệt thoái, lại rút về trong tinh thần tháp rồi. Quá mạnh mà, công kích của phe liên quân thực sự là quá mạnh, chúng ta bên này không có dũng khí mà ngăn cản. Hắc ám chi chủ vội truyền âm. Lúc trước, trận doanh nhân loại và liên quân tam tộc giao chiến, trận doanh nhân loại đã từng bị áp chế tới mức gần như tan vỡ. Lần đó, thực lực song phương cũng không chênh lệch như bây giờ. Lần này một phe có 11 vũ trụ tối cường giả và ước chừng 400 vũ trụ chi chủ. Một phe có hơn 100 vũ trụ chi chủ mà thôi, thực lực chênh lệch quá lớn. Cung điện chí bảo mà chúng ta vừa công kích, bây giờ lại bộc phát ra công kích rất cường đại, không thua gì các đội ngũ trong chí bảo cung điện khác cả. Hỗn độn, tập kích vừa rồi của chúng ta hẳn là thành quả rất nhỏ, nhiều nhất là giết chết được 1-2 vũ trụ chi chủ, thậm chí chẳng giết được ai cả. Hắc ám chi chủ tiếp tục thông báo. Bây giờ chúng ta cứ đợi, đợi trong tinh thần tháp, đợi tự do liên minh đến thôi. Trong một cửa hông khác của tinh thần tháp, La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công Chi Chủ đang ngồi cạnh nhau. Trong không gian vũ trụ yên lặng, một hòn đảo nổi lơ lửng giữa những cơn sóng vàng mênh mông cuồn cuộn. Đó là vùng trung tâm của tự do liên minh. Hơn 400 vũ trụ chi chủ đang tề tụ, ngồi trên những vương tọa. Họ vừa mới thống nhất ý kiến, đang đợi nhân loại đem một bộ phận tin tức truyền thừa cho họ. Thủy Hóa đảo chủ cũng ngồi trên vương tọa, một tay bưng chén rượu khẽ lắc đầu, rồi cúi đầu nhìn chén rượu, mỉm cười, trong lòng rất đắc ý. Với đại thế của tự do liên minh, đến bức bách nhân loại, sau đó âm thầm liên lạc với nhân loại, vẹn vẹn chỉ cấp cho một mình ta, lại đổi lấy sự tham gia của cả tự do liên minh, quả là dễ dàng lấy được tin tức tu luyện tới vũ trụ tối cường giả cực hạn mà. Nghĩ như vậy, Thủy Hóa đảo chủ càng thêm đắc ý. Gã cũng càng bội phục mình hơn. Kỳ thực, từ khi La Phong tìm được truyền thừa Đoạn Đông Hải Nhất Bạch, Thủy Hóa đảo chủ đã biết nội bộ vũ trụ nguyên thủy nhất định sẽ náo động, tộc nhân loại ngày càng cường đại, mâu thuẫn với các tộc quần khác trong vũ trụ nguyên thủy sẽ càng thêm mãnh liệt, thậm chí sẽ sinh ra một lần cơn bão lớn. Do đó, khi đó, gã đã bắt đầu âm thầm bố cục, tận lực kết giao với rất nhiều vũ trụ chi chủ các tộc quần tự do. Những tộc quần tự do ấy, do địa vị thấp, được kết giao với tối cường giả độc hành thì quả là muốn tìm cũng tìm không thấy mà. Do đó chẳng mấy chốc đã kết giao được một lượng lớn vũ trụ chi chủ. Vừa nghe tới việc người sáng lập cự phủ chết, Thủy Hóa đảo chủ lập tức hiểu ngay, đây là một chất xúc tác, đại chiến tất nhiên phải phát sinh. Đây chính là cái ngồi nổ, nếu không có việc người sáng lập cự phủ chết, các tộc quần khác e rằng còn có thể âm thầm, liên lạc rồi từ từ chuẩn bị. Khả năng cũng không nhanh như vậy. Do đó gã lập tức gia tăng hành động, tất cả phát triển như đã đoán trước rồi. Thừa dịp hai đại trận doanh tạo sức ép cho các tộc quần tự do, Thủy Hóa đảo chủ lập tức lợi dụng nhân tình lúc trước, bắt đầu đi du thuyết. Chẳng mấy chốc đã lôi kéo được một thế lực đến giúp, bằng vào thế lực này lại tiếp tục du thuyết các thế lực khác nữa, cuối cùng liên hợp thành một siêu liên minh, tự do liên minh. Là minh chủ của họ sao? Đối với ta căn bản là vô dụng. Cái mà ta theo đuổi là vô địch chính thức, là trên mức luân hồi. Thứ đầu tiên ta cần làm chính là đạt tới mức nguyên tổ, ngay sau đó sẽ siêu thoát luân hồi, như Đông Đế Thủy Tổ, như Tử Nguyệt Thủy Tổ vậy. Trong ngực Thủy Hóa đảo chủ cuồn cuộn dục vọng cường đại, với tư cách là một tối cường giả độc hành, vì bản chất giả không quan tâm tới quyền lực liên minh, chỉ cần lợi dụng liên minh nên mới phải làm như vậy thôi. Thủy Hóa đảo chủ một mạch thông dung vạn phần, còn ý thức vẫn đang nói liền với vũ trụ giả định để nhân loại trả lời. Lúc trước, gã mặc dù cũng từng nói vào mạng vũ trụ giả định, chỉ cần một vài thủ đoạn ẩn nấp là được. Nhưng tự do liên minh và nhân loại sau khi đàm phán xong, tất cả các vũ trụ chi chủ và tối cường giả của tự do liên minh đều có quyền hạn nối vào mạng vũ trụ giả định. Như vậy song phương có thể trao đổi rất nhanh. Thủy Hóa đảo chủ vốn vẻ mặt đang thản nhiên tự đắc nhất thời biến sắc, trở nên ngưng trọng và phẫn nộ. Gã lập tức liếc mắt nhìn chung quanh, giận dữ, quát. Chứ gì, vừa rồi chúng ta vừa mới thống nhất ý kiến, vậy mà bây giờ phe liên quân đã đánh tới nguyên thủy bí cảnh của nhân loại rồi. Tiếng hét vang vọng từng tức không gian cả đảo, làm hơn 400 vũ trụ chi chủ trước kia còn đang nói cười, cùng đợi tin tức truyền thừa, nhất thời chết lặng người. Sao lại vậy chứ? Liên quân sao lại công kích nhân loại lúc này? Chúng ta vừa mới đàm phán nội bộ xong, sao liên quân lại công kích nhân loại chứ? Là kẻ nào? Ai chứ? Rốt cuộc lại đem tin tức này truyền ra ngoài? Chẳng lẽ không biết làm như vậy sẽ uy hiếp tới phần truyền thừa chúng ta sắp tìm được sao? Các vũ trụ chi chủ trên hòn đảo nhất thời phẫn nộ vô cùng. Phẫn nộ nhất là Thủy Hóa đảo chủ, bởi vì rất có khả năng nó phá vỡ chuyện tốt của gã. Rất hiển nhiên, giữa chúng ta khẳng định là có ai đó đưa tin tức này truyền ra ngoài. Thủy Hóa đảo chủ quét một quang, lạnh lùng nhìn các vũ trụ chi chủ ở đây. Việc này phá nát hy vọng đột phá trong tương lai của tất cả các vũ trụ chi chủ, không thể tha thứ được. Đương nhiên, có lẽ chỉ là trong số chúng ta có một ai đó không cẩn thận nói chuyện với đệ tử, bằng hữu rồi tiết lộ. Tất cả những việc này bây giờ cũng không cần so đo nữa. Nhân loại tốt xấu gì bây giờ cũng đã trốn tránh rồi, phe liên quân chẳng làm gì được nhân loại. Do đó tình huống cũng không chuyển biến xấu gì. Chúng ta bây giờ cần làm chính là lập tức đi tới lãnh thổ nhân loại, gia nhập vào trận doanh nhân loại thôi. Được, đúng vậy. Chúng ta bây giờ xuất phát thôi. Tất cả vũ trụ chi chủ ở đây không hề ít, ai mà không đi sẽ bị hiểm nghi là tiết lộ tin tức. Các vũ trụ chi chủ đang lo lắng hy vọng đột phá tới vũ trụ tối cường giả bị phá hỏng, thực sự giận tới mức nghiến răng. Rốt cuộc là ai truyền tin tức ra cho phe liên quân chứ? Xuất phát! Chẳng mấy chốc, 6 tòa chí bảo loại cung điện rầm rộ xuất hiện trên hòn đảo, sau đó nhanh chóng thần quốc truyền tống rời đi. Tuy nói họ chính là một liên minh, nhưng nội bộ phe phái đấu tranh rất nghiêm trọng. Vài tộc quần tự do có những mối thù sống chết, tự nhiên không muốn đi cùng nhau. Do đó chia làm 6 phân đội mà hành động, đội quân đều có hơn 70 vũ trụ chi chủ, thực lực cực mạnh. Lãnh thổ nhân loại, nguyên thủy bí cảnh, tòa nhà hình tháp 9 tầng đứng sừng sững trong hư không. Còn xa xa, 11 cung điện chí bảo vây quanh tùy ý công kích điên cuồng, lùng trời lỡ đất, hủy thiên diệt địa, làm cho hư không hoàn toàn hóa thành dòng hạt căn bản vô tận. Những công kích liên tục đánh vào tinh thần tháp. Tinh thần tháp bị oanh kích, mặc dù khẽ lắc lư nhưng lại không bị ném văng đi. Việc này cũng làm cho phe liên quân cảm thấy chấn động. Chúng ta nhiều vũ trụ chi chủ, 11 vũ trụ tối cường giả, sức mạnh cường đại liên hợp như vậy mà không thể đánh bay tinh thần tháp hả? Chẳng lẽ hơn 100 vũ trụ chi chủ trong tinh thần tháp đều đang kiệt lực hỗ trợ ổn định tinh thần tháp hay sao vậy? Tinh thần tháp này chính là do La Phong khống chế, tinh La Phong chiếm được truyền thừa Đoạn Đông Hạng nhất mạch, bất kỳ việc quỷ bí gì cũng có thể phát sinh mà. Mộ Lăng chi chu, bảo vật công kích ý chí đều do hắn xuất ra mà. Phe liên quân tức giận, chẳng mấy chốc công kích đã dừng lại. Vì họ hiểu rõ công kích cũng chỉ là lãng phí thần lực. Như nhân loại lúc trước tập kích sở dĩ thành công là vì họ tập kích một tòa chí bảo cung điện đỉnh cao. Là một chí bảo cung điện đỉnh cao cơ hồ không hề có năng lực phòng ngự linh hồn. Nhưng chí bảo chí cường thì lại khác. Tinh thần tháp, hắc ngục tháp khi tránh bên trong, công kích vật chất, công kích linh hồn đều bị ngăn cản. Xem ra phải tiêu hao chiến rồi. Đợi khi tự do liên minh đánh thì phiền phức rồi. Bất luận như thế nào, trận chiến này cũng quyết không được bỏ qua. Chúng ta tuyệt đối không thể nhìn nhân loại cường đại. Ít nhất chúng ta lần này có rất nhiều thế lực liên hợp. Nếu để cho nhân loại tiêu dao thì quả là chuyện cười lớn mà. Trong vách tinh thần tháp, La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ, Bành Công Chi Chủ đang tập hợp với nhau. Muốn đánh bay sao? La Phong cười, nói. U Hải Vô Tận chính là một trong các phân thân của ta. Cho dù như vậy, nếu đặt trong tinh thần tháp, ta cố tự chủ khống chế, muốn di động cũng khó khăn vạn phần. Bây giờ U Hải Vô Tận đang trong tinh thần tháp nặng không biết tới mức nào nữa, muốn rung chuyển hoặc đánh bay hả? Phe liên quân lần này khẳng định bị chọc tức rồi. Bành Công Chi Chủ lắc đầu, nói. Sợ là đến bây giờ họ vẫn chẳng biết tất cả mọi động tĩnh của họ, nếu còn nguyên tổ thì chúng ta đều phát giác ra trước. La Phong, Hỗn Độn Thành Chủ đều gật đầu. Đến cả nội bộ tộc nhân loại như lúc trước, đám người La Phong cũng không biết nguyên tổ cơ hồ biết mọi tình huống bên trong vũ trụ nguyên thủy, chứ đừng nói là ngoại tộc. Đợi đi, tự do liên minh đến, tất cả sẽ dễ dàng hơn. Hỗn Độn Thành Chủ nói, nếu không có tự do liên minh, phe liên quân hoàn toàn có thể vây khốn phe nhân loại, vĩnh viễn vây khốn. Họ chỉ cần lưu lại hơn 200 vũ trụ chi chủ, hoặc một bộ phận tối cường giả cư trú, là áp chế được phe nhân loại rồi. Các vũ trụ chi chủ khác có thể thay phiên, tùy thời có thể đi vào vũ trụ hải mạo hiểm, cướp tất cả lãnh thổ nhân loại, vây khốn cả trận doanh nhân loại. Như vậy có thể làm cho nhân loại không có không gian phát triển. Vậy thì chẳng mấy chốc các ngoại tộc tham gia trận doanh nhân loại e rằng sẽ thoát ly, vì đám ngoại tộc đó cũng phải lo cho tộc quần. Việc này sẽ khiến cho phe nhân loại càng ngày càng yếu, cuối cùng khó có thể có chỗ đứng trong vũ trụ nguyên thủy, thậm chí chỉ có thể lui về vũ trụ sơ khai. Chỉ là không ngờ La Phong lại dám làm như vậy mà. Hỗn Độn Thành Chủ đưa mắt nhìn La Phong thầm cảm thán, kế hoạch đó quá nguy hiểm. Đương nhiên nhân loại không nguy hiểm, mà nguy hiểm chính là La Phong. Không thể làm kiểu đó, có tự do liên minh gia nhập, phe ta thực lực lại chiếm ưu thế, mục đích của phe liên quân nhất định sẽ không thể thực hiện. Hỗn Độn Thành Chủ cũng đang đợi. Gã đã liên lạc với Thủy Hóa Đảo Chủ trong vũ trụ giả định, Thủy Hóa Đảo Chủ nói là họ sẽ lập tức tới đây. Hả? La Phong, Bành Công Chi Chủ, Hỗn Độn Thành Chủ đều thông qua tinh thần tháp, thấy 6 cung điện khổng lồ đột nhiên xuất hiện ở ngoại giới. Tới rồi! La Phong nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Hỗn Độn Thành Chủ và rất nhiều vũ trụ chi chủ bên trong hắc ngục tháp đều hưng phấn. Trong hư không, phe liên quân tổng cộng 11 tòa chí bảo loại cung điện, lúc này ở rất gần nhau, họ đang âm thầm thương lượng, vì họ hiểu rõ kế hoạch tập kích lần này, đối phương tựa như đã biết trước, đã sớm tránh né, khiến cho mục đích của họ không đạt tới được. Làm như vậy sẽ bị tiến hành chiến đấu tiêu hao điên cuồng nhất. Tới rồi! Tự do liên minh tới rồi! Họ cũng thấy, xa xa 6 tòa chí bảo loại cung điện khổng lồ xuất hiện. 6 tòa chí bảo loại cung điện đều tán ra uy áp ngập trời. Hiển nhiên các vũ trụ chi chủ bên trong cung điện chí bảo cố ý làm như vậy. 6 tòa chí bảo loại cung điện tự do liên minh rầm rộ kéo tới, phát ra uy áp vô tận, tựa như hiển thị uy phong của họ. Thế lực đệ nhất nguyên thủy vũ trụ. Nhân loại, chúng ta đã tới rồi! Chúng ta tới rồi! Vùng thời gian không gian này mặc dù bị các tối cường giả làm ảnh hưởng, làm vũ trụ giả định bị buộc phải văng ra, nhưng họ ai cũng đều có hóa thân của mình ở trong tộc quần, tự nhiên vẫn có thể nối vào mạng vũ trụ giả định. Do đó 6 tòa chí bảo loại cung điện đều phái một người làm đại biểu. Hiển nhiên đây là đại biểu của 6 đại phái hệ, cùng liên lạc với nhân loại. Tự do liên minh xin cấp tốc giúp nhân loại chúng ta, chúng ta cùng liên thủ đánh lui liên quân địch quân. Hỗn độn thành chủ đáp lại. Không giỏi, hỗn độn thành chủ đừng có gấp mà. Nhân loại các ngươi trước hết đưa một bộ phận tin tức truyền thừa cho chúng ta. Dựa theo những gì đã nói, trước cuộc chiến cho một bộ phận, chiến hậu cho một bộ phận nữa. Các ngươi trước tiên cho một bộ phận truyền thừa trước. Chúng ta quan khám nghiệm chứng xác thực, tự nhiên sẽ giúp các ngươi. Nếu không, chúng ta cũng không ra tay. Ồ, đúng vậy, trước hết đưa cho chúng ta một bộ phận tin tức truyền thừa đi. Sáu người đứng đầu các đại phái hệ của tự do liên minh đều nói như vậy. Ở một vị diện độc lập trong vũ trụ giả định, trong đại điện hoa lệ yên tĩnh, một bên là bốn chiếc ghế đá, bên kia là sáu chiếc ghế đá. Ngồi trên bốn chiếc ghế đá là hỗn độn thành chủ, La Phung, Hắc Ám chi chủ, Bành Công chi chủ. Ngồi trên sáu chiếc ghế đá là sáu người đại biểu cho các phe của tự do liên minh, cũng đại biểu cho sáu đại phái hệ. Để tự do liên minh chúng ta hỗ trợ không công là không được đâu. Thủy Hóa Đạo Chủ là đại biểu cho sáu bên, cuối cùng cũng mở lời. Phải trước hết đưa cho chúng ta một bộ phận tin tức truyền thừa, để chúng ta quan khán, xác nhận nhân loại các ngươi không lừa gạt tự do liên minh chúng ta. Như vậy chúng ta mới có thể đáp ứng gia nhập vào trận doanh nhân loại các ngươi, trợ giúp các ngươi cùng đối phó với phe liên quân chứ. Chư vị tự do liên minh không cần phải lo lắng. Hỗn độn thành chủ gật đầu. Bây giờ ta có thể đưa cho các ngươi mỗi người một bộ phận tin tức truyền thừa. Được. Phe tự do liên minh ngoại trừ 6 đại biểu ngồi trong đại điện, trên 400 vũ trụ chi chủ còn lại đều đang ở ngoài đại điện chờ đợi. Họ cũng đều có thể nghe đối thoại mà đàm phán. Vừa nghe tới việc có tin tức truyền thừa, tự nhiên ai nấy đều chờ mong, kích động. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Hỗn độn thành chủ cười. Chư vị nên nhìn kỹ rồi nghiên cứu. Sau đó, thông qua hệ thống vũ trụ giả định trên 400 vũ trụ chi chủ, mỗi một người đều có được một phần tin nhắn. Bên trong tin nhắn chứa hàng loạt tin tức, vốn hơn 400 vũ trụ chi chủ còn trò chuyện tràn ngập chờ mong. Tất cả đều yên lặng cẩn thận quan khán tin tức truyền thừa. Đến cả Thủy Hóa Đảo Chủ cũng nhìn vào. Tuy nói gã đã thành vũ trụ tối cường giả, nhưng gã cũng chỉ là tỉnh tỉnh mê mê đột phá, căn bản không có kinh nghiệm mang tính hệ thống. La Phùng, Hỗn Độn Thành Chủ, Hắc Ám Chi Chủ, Bành Công Chi Chủ, bốn người nhìn nhau đều khẽ gật đầu. Họ đều tràn ngập tin tưởng, đặc biệt là La Phùng. Bởi vì đây là tin tức truyền thừa hắn rất chú ý chuẩn bị, tuy nói đã giảng lược rất nhiều, loại bỏ rất nhiều điểm mấu chốt quan trọng. Nhưng bất luận như thế nào, cho dù là đơn giản hóa, nhưng mà sau khi mình sửa sang lại để các vũ trụ chi chủ nhìn, tuyệt đối ai nấy đều tròn con mắt. Bởi vì đây là tin tức mang tính quan trọng, có thể sẽ làm một đám vũ trụ chi chủ tự do liên minh sẽ vô cùng khát vọng bộ phận truyền thừa còn lại, không sợ họ không trợ giúp phe nhân loại. Tin tức rất nhiều, cho dù là thông qua vũ trụ giả định, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất truyền lại, cho dù là tốc độ vũ trụ chi chủ nhận, cũng phải đợi một lát đó. La Phùng truyền âm nói. Vậy cứ chờ một lát đi. Hỗn độn thành chủ cười, nói. Chúng ta bây giờ đều ở trong tinh thần tháp rồi, phe liên quân căn bản không làm gì được chúng ta, chờ thêm một lát nữa cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì. Đợi tự do liên minh và phương ta liên thủ, phương ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Bành Công cười tủm tỉm, Hắc Ám chi chủ cũng khẽ gật đầu. Phe nhân loại đều đang đợi, thời gian từng giây từng phút một trôi qua. Trong hư không, tòa nhà hình tháp chín tầng đứng sừng sững, chung quanh là 11 tòa cung điện chí bảo khổng lồ phe liên quân, cùng với 6 tòa chí bảo loại cung điện của tự do liên minh. Một luồng hào quang đang xé gió bay tới, nhất thời làm trận doanh nhân loại đang đợi tự do liên minh đưa ra câu trả lời cuối cùng, và phe liên quân đều chú ý tới luồng hào quang này. Chỉ thấy luồng hào quang tốc độ vượt xa tốc độ ánh sáng, tiến thẳng vào một khoảng hư không, hơn nữa lập tức dừng lại. Đây là một tòa chí bảo kỳ dị có hình dạng tế đàn. Chí bảo kỳ dị này chính là Tổ Thần Đàn vô cùng danh tiếng. Tổ Thần Đàn chính là bảo vật mà Tổ Thần Giáo được vũ trụ nguyên thủy ban cho. Tuy không phải là chí bảo chí cường, không có tính công kích, nhưng đơn thuần nói về kỹ năng phòng ngự cũng không thua gì chí bảo chí cường. Với tư cách là thế lực chính thức được vũ trụ nguyên thủy ưu tiên, Tổ Thần Giáo có rất nhiều chỗ đặc thù. Hỗn độn, chúng ta đã tới rồi. Ngon họ, chúng ta tới rồi. Chúng ta đến chậm một chút. Nhận được truyền tấn nhân loại các ngươi, chúng ta lập tức tập kết. Bây giờ mới đến đây. Những luồng tin tức thông qua vũ trụ giả định truyền lại. Chư vị Tổ Thần Giáo tới không muộn đâu. Chiến đấu còn chưa chính thức bắt đầu mà. Chúng ta bây giờ đều ở trong tinh thần tháp. Các vị Tổ Thần Giáo nè, đưa một bộ phận vào trong tinh thần tháp đi. Như vậy cũng có thể liên hợp tốt hơn. Được rồi, không thành vấn đề. Bộ phận vũ trụ chi chủ tổ thần giáo chúng ta bây giờ sẽ vào tinh thần tháp đây. Chỉ thấy trong hư không, tổ thần đàn không ngừng bay về phía tinh thần tháp. Khoảnh khắc sau, hai cái đã áp sát nhau. Cửa hông tinh thần tháp mở ra, cửa hông tổ thần đàn mở ra. Tiếp theo từ bên trong tổ thần đàn bay ra một chiếc thuyền đen, bay thẳng vào trong tinh thần tháp. Trong tháp, Hỗn độn thành chủ nè, Ngân Hà lĩnh chủ, Hắc ám chi chủ, Bành công chi chủ, Long hành chi chủ. Một bộ phận cường giả tổ thần giáo gia nhập vào tinh thần tháp cũng đều có vẻ rất nhiệt tình. Phe nhân loại tự nhiên cũng nhiệt tình nghênh đón. Song phương tự hồ đều rất vui vẻ. Nhưng tổ thần giáo này thiệt là âm hiểm mà. Bành công chi chủ vẻ bề ngoài cười nói, nhưng mà trong lòng thì truyền âm cho đám La Phung hỗn độn thành chủ. Họ sớm đã lấy được bộ phận tin tức truyền thừa của chúng ta, sớm đã đáp ứng gia nhập vào phe chúng ta rồi. Lúc trước chúng ta lập tức bắn tin cho Tự Do Liên Minh, tổ thần giáo. Hơn 400 vũ trụ chi chủ của Tự Do Liên Minh đã tới, nhưng mà họ chỉ vài chục vũ trụ chi chủ lại trì hoãn cho đến bây giờ. Hiển nhiên là cố ý trì hoãn mà. Cố ý trì hoãn cũng là bình thường thôi. Tổ thần giáo mặc dù lúc trước được xưng là đệ nhất đại thế lực, nhưng dù sao bất luận là Tự Do Liên Minh mới thành lập hay là phe liên quân, trận doanh nhân loại ta bây giờ đều cường đại hơn họ nhiều. La Phong cười lạnh truyền âm. Do đó họ đương nhiên cố ý chậm một bước rồi. Nếu là tộc nhân loại ta bị công kích tan vỡ, có thể kéo dài được thời gian nào, tổ thần giáo đương nhiên bỏ qua không mạo hiểm nữa. Nếu chúng ta có thể ngay từ đầu ngăn trở được, họ sẽ dựa theo kế hoạch mà gia nhập vào chúng ta. Việc này cũng không sai. Hỗn độn thành chủ truyền âm nói. Dù sao họ chỉ trợ giúp chúng ta, chứ không muốn đến đây để bị giày xéo mà, thậm chí bị tiêu diệt nữa. Ta bảo họ đưa một bộ phận vũ trụ chi chủ dựa vào tinh thần tháp, tổ thần giáo cũng lập tức đáp ứng ngay, chứng tỏ vẫn còn chút thành ý mà. Đáp ứng à? Cũng không nhìn xem ai đi vào sao? Cửu U chi chủ, Lạc Tàm chi chủ, Phong Thiên chi chủ. Đúng vậy, cả đám này đều lợi hại, nhưng mà đều là phân thân, đi vào tinh thần tháp đều là phân thân cả. Bành công chi chủ đích xác hơi bất mãn. Bên trong tổ thần giáo có vài người có phân thân, phần lớn những người khác thì vẻn vẹn chỉ có bản tung. Tiến vào tinh thần tháp, dân mệnh bị phe ta khống chế mà. Họ muốn biểu hiện thành ý cho một đám vũ trụ chi chủ tới chỗ chúng ta cũng xem là không thể rồi. Ngươi còn bảo họ cử vũ trụ chi chủ không có phân thân tới hả? Không thể đâu. Dù sao chỉ cần thần lực thần thể phân thân cường đại là được, cũng không cần mang theo chí bảo trên phân thân. Tổ thần giáo cũng tiếc chứ. Hết tập 278 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lách Radio.